Chương 166, Sato Zaosuke sức lực. Chỉ thấy Sato Zaosuke hình tượng QNZ bắt đầu xuất hiện biến hóa, phía chân trời mơ hồ bắt đầu xuất hiện thanh âm, biển mây ở cái kia không ngừng mà cuồn cuộn bên trong. Rất nhanh hiện ra tầng tầng lớp lớp nhìn như cầu thang bình thường hình tượng, lại như tại triều bái trên đất người nào đó, thiên địa phát sinh biến hóa kỳ dị. Sato Zaosuke trên người, màu trắng tiên nhân áo khoác hiện lên, hai con ngươi gì nệ gần mở. Vậy cũng là mang theo màu vàng hoa văn, có vẻ tương đương kỳ dị. Lục đạo đặc hữu hoa văn xuất hiện ở sau lưng áo khoác bên trên, chi nở viên cầu đạo ngọc âm dương gũ đà mạ ở sau lưng chìm nổi, cùng trước mặt lục đạo ổ bị tổ giống nhau đến mấy phần, rồi lại có mấy phần không giống. Sato ra ổ sủ kẽ bên phải mạn dệ kỳ ủ xạ dịn gẳng hiện ra chính là bôn nở mảnh cánh hoa sen, thêm vào cái kia huyết củ hệ nẻ con người, để người nhất thời thì có một loại cảm giác không giống nhau. Mà Sato dạy ổ sủ kẻ mạn dễ kỳ ủ xạ dìn gẳng năng lực là ở kế thừa ủ chỉ hạ ịt chỉa xạ dìn gẳng năng lực cơ sở bên trên, cướp đoạt ủ chỉ hạ xỉ xỉ mạn dễ kỳ ổ xạ dìn gẳng, cũng chính là mang ý nghĩa hắn QNZ có thể sử dụng biệt thiên thần âm dương có tòa mà sủ cả mì trọng yếu hơn chính là diễn sinh năng lực, một lời trở thành sự thật khi hắn sử dụng này một hạng trung cực năng lực thời điểm, rất có một loại có thể đem một chuyện biến thành sự thật năng lực. Tựa hồ có chứa một loại nào đó pháp tắc sức mạnh bình thường. Thế nhưng cái này cũng là cần trả giá trọng đại đánh đổi, vậy thì là này một viên con mắt sẽ vĩnh cửu mất đi quang minh thậm chí khả năng phải căn cứ muốn biến thành sự thật sự vật to nho, trả giá tương ứng sức mạnh đánh đổi. Cái này không thể nào ô bị tổ song trong mắt lóe ra khiếp sợ cùng không tin ánh sáng, hắn theo bản năng lui về phía sau một bước, rõ ràng ngươi không phải gì bị gì nụ gì kỳ. Ngươi làm sao có khả năng trở thành lục đạo, cái này không thể nào, loại này hoang đường sự làm sao có khả năng phát sinh. Xạ tổ dạy ổ sủ kẹ bình tĩnh nhìn lúc này thất thố ô bị tổ, lạnh nhạt nói, ô bị tổ à, ngươi đối với sức mạnh đúng là không biết gì cả, từ vừa mới bắt đầu ngươi chính là một con cờ thôi, tuy rằng không phải quân cờ của ta, thế nhưng ngươi chính là cái bị lợi dụng ngớ ngẩn thôi. Uchiha Obito cảm giác mình lại như là một cái từ đầu đến đuôi hầu tử bình thường đang bị người vui đùa, đối phương lại đã sớm là lục đạo tiên nhân cấp bậc thực lực, hắn bây giờ dị thường phẫn nộ, không mang theo như thế chơi người có điều hắn QNZ không động nào ngẫm lại, Sato dạy ổ sủ kẻ nắm giữ chi nở con vĩ thú trả cờ ra, hắn lại làm sao có khả năng không đem bọn họ dung hợp, biến thành gì bị gì nụ gì kỳ đây. Giờ ổ sủ kẻ đại nhân lại cu nở dê đến cấp bậc kia cả xỉ chờ trong lòng người nhất thời liền mang. Theo hưng phấn, nguyên bản ở ủ trí hạ ô bị tổ biến thành lục đạo tiên nhân hình thức thời điểm trong lòng bọn họ là chìm vào đến đáy vực, vậy cũng là lục đạo tiên nhân cấp bậc thực lực, bọn họ những người này muốn làm sao đối kháng thế nhưng không nghĩ tới lần này lại xạ tổ giờ ổ sủ kẻ cu nở dê có thực lực này. Bọn họ phát hiện tựa hồ hết thể đều trơn nên mỹ tốt lên. Không thẹn là giải ổ sủ kẻ đại nhân, nguyên lai tất cả hắn cũng đã tính toán kỹ mà tổ gai càng là nhiệt huyết kêu gào đến. Cái tên này cũng còn tốt là nam nhân của ta, nếu như là kẻ địch lời nói, chuyện này quả là ác mộng đi. Ở trong đám người tờ rủ mỹ nhìn trên bầu trời xạ tổ giải ổ sủ kẻ, thầm nghĩ trong lòng. Thật đáng sợ cái tên này. Mỗi lần làm kẻ địch cho rằng chắc chắn thắng thời điểm xạ tổ dạy ổ sủ kẻ đều là ở thời khắc sống còn đánh vỡ kẻ địch ảo tưởng. Cái tên này, tựa hồ đem hết thể đều đã tính toán kỹ. Trong lúc nhất thời mọi người ở đây sĩ khí tăng vọt, những người này đối với xạ tổ dạy ổ sủ kẻ tràn ngập sùng kính cùng tự tin. Vậy cũng là lục đạo tiên nhân cấp bậc thực lực tuy rằng trên thực tế xạ tổ dạy ổ sủ kẻ là ở M.O.U.N. tờ Mỹ bổ cụ sau khi mới quyết định dung hợp chi nở con vĩ thú. Tạo thành GB, có điều rất nhanh, làm tất cả mọi người đều cảm thấy muốn xem thử đến hai cái lục đạo cấp bậc đối kháng lúc. Sato Zaosuke đột nhiên quay về Uchiha Obito nhếch miệng nở nụ cười, thản nhiên nói, có điều ta không phải rất yêu thích dùng lục đạo tiên nhân cái này hình thức, ta xả tỏ gì phải đối phó ngươi dùng cái này hình thức thực sự là quá không có gì hay. Lập tức Sato Zaosuke trên người lục đạo tiên nhân hình thức tựa hồ bắt đầu chậm rãi thủ tiêu. Lại biến trở về trước dáng vẻ. Vừa dứt lời, Uchiha Obito bị xạ tổ dạy ổ sủ kẹ này một làn sóng thao tác cho làm cho có chút ngộng, lập tức một luồng xấu hổ vẻ mặt ngay lập tức sẽ xuất hiện ở trên mặt của hắn. Sato Jōsuke đây là ý gì, là cảm thấy không cần sử dụng lục đạo cấp bậc thực lực liền có thể đối phó hắn Uchiha Obito hiện tại nào mở ở lục đạo tiên nhân thực lực sao? Mà mọi người ở đây cũng đều bối rối, Sato Jōsuke đây là muốn làm gì, có cái kia cấp bậc thực lực nhưng không cần hắn đây là đang làm cái gì á? Ở đây tàn nhẫn nhiều người cũng bắt đầu cảm thấy Sato Jōsuke có phải hay không có chút bất cẩn đối phương, nhưng là lục đạo tiên nhân cấp bậc thực lực á, tuy rằng Sato Jōsuke có vượt qua ảnh cấp thực lực, thế nhưng lần này đối mặt kẻ địch thực lực chung quy là không giống nhau. A Ổ Sủ Kẻ đây là muốn làm gì? A Ủ Dù Mạ Kỳ Mì Tô cũng có chút không hiểu, sơ vì là mẫu thân Na Nở Dê cũng không muốn muốn nhìn thấy xạ tổ dạy Ổ Sủ Kẻ mạo hiểm, đây là một hồi tuyệt đối không thể thua trận chiến tranh. A Ổ Sủ Kẻ người tên khốn kiếp này cho ta chăm chú điểm. Ủ Dù Mạ Kỳ Mì Tô nhìn thấy xạ tổ dạy Ổ Sủ Kẻ lại một bộ dáng thoải mái, nhất thời liền la lớn: yên tâm đi Mito, hắn còn không la mở gì được cờ ta. Sato Jōsuke đáp lại Na Nở Dê chính là một cái nụ cười cùng ôn nhu lời nói, hắn biết Mito lo lắng, có điều hắn làm sao có khả năng gặp lại đánh không năm chiến đấu đây. Ta muốn giết người, ta muốn giết người, ngươi tên khốn kiếp này, lại dám coi khinh ta đi, chê tở đi. Lời nói trong tiếng, lục đạo ố bị tổ bóng người đột nhiên biến mất, tốc độ bạo phát bên dưới hoàn toàn vượt qua trước tốc độ, hơi hợt. Hắn liền đi đến xạ tổ dạy ổ sủ kẻ bên người, trong tay tiên nhân gậy tích trượng dùng sức một hồi, tựa hồ mớn. Đem xạ tổ dạy ổ sủ kẻ thân thể cho đâm thủng, nhưng mà lập tức liền bị chặn lại, căn bản không phá ra được. Đây là vật gì, ta liền không tin ngươi thật sự miễn dịch sở hữu thương tổn, phẫn nộ trong giọng nói. Lục đạo ổ bị tổ sau lưng cầu đạo ngọc gâm dương gũ đạ mạ đồng thời hướng xạ tổ dạy ổ sủ kẻ bay đi. Thổ đột. Nham trọng quyền xạ tổ dạy ổ sủ kẻ tay phải hóa thành cự nhân quyền đánh thẳng lục đạo Obito. Nhưng lúc này, cầu đạo ngọc gâm dương gũ đa mạ cũng vừa còn đón nhận, huyết kế vong la đặc tính phát huy, thạch quyền từng tấc tan vỡ, không thể ngăn cản hướng xạ tổ dạy ổ sủ kẻ mà đi. Đây chính là lục đạo cấp sức mạnh, dù cho là yếu nhất lục đạo, QNZ vẫn là lục đạo. Huyết kế vong la đặc tính nhất đi nhờ hắn có thể không nhìn bất kỳ không phải âm dương độn ni rút. Ở cùng với những cái khác nỉ dạ giao chiến bên trong, thiên nhiên nơi xúc thế bất bại. Sato Jōsuke thấy thế, lập tức khỏe miệng xuất hiện một nụ cười lạnh lùng, quả nhiên là như vậy sao, nỉ rụt đối với huyết kế vong la hầu như vô hiệu. Đi chê tờ đi lục đạo Obito nhìn thấy chính mình cầu đạo ngọc gâm dương gũ đa mã lợi hại như vậy, nhất thời liền tùy tiện một hồi, thế nhưng một giây sau cổ họng của hắn hãy cùng bị người bóp lấy như thế, có chút không phát ra được thanh âm nào đến. Chỉ thấy hắn cầu đạo ngọc gâm dương gũ đạ mạ trực tiếp bị xạ tổ dạy ổ sủ kẹ na mờ trả tờ, khó hơn nữa tiến lên trước một bước. Xạ tổ dạy ổ sủ kẹ, khẽ cười nói, tuy rằng ngươi tập hợp vi thu sức mạnh thành dĩ bị dị nụ dị kỳ, sử dụng chính là âm dương độn, ngoại trừ âm dương độn bản thân cùng tiên thuật ở ngoài, không có bất kỳ cái gì khác nỉ rụt có thể xúc phạm tới ngươi, có điều đối với ta mà nói không đáng kể, bởi vì ngươi dĩ bị sức mạnh. Có điều là ta cố ý lưu đưa cho ngươi không trọn vẹn bản thôi. Thực lực của ngươi căn bản cũng không có trong truyền thuyết lục đạo tiên nhân cấp bậc, nếu không thì, ngươi cho rằng ta sẽ bỏ mặc ngươi sao? Đang khi nói chuyện, Sato Jōsuke hờ hững cầm trong tay cầu đạo ngọc gâm dương gũ đa mạ tung, trong tiếng thét gào thẳng hướng lục đạo Obito mà đi. Obito lạnh rên một tiếng, có lòng không né tránh. Tương tự đưa tay hướng Sato Jōsuke quăng đến cầu đạo ngọc gâm dương gũ đa mạ tiếp đi. Nhưng mà tiếp xúc trong nháy mắt hắn sắc mặt đột biến, bước chân không bị khống chế hướng phía sau thối lui, liền lùi lại lục bộ, mỗi một bước đều trên đất lưu lại dấu chân thật sâu. Không, tay trái của hắn run rẩy, di nệ gẳng hướng trong tay nhẹ miết, cầu đạo ngọc gâm dương gũ đạ mạ trên bô cờ lên khói trắng, mà hắn lòng bàn tay tổn thương QNZ đang nhanh chóng khôi phục, nhẹ nhàng đem cầu đạo ngọc gâm dương gũ đạ mạ bung ra, tự động trở lại phía sau, ổ bị tổ trầm giọng nói. Tại sao muốn như vậy trêu chọc ta, nếu như ngươi có thực lực như vậy lời nói, tại sao không trực tiếp giết ta còn muốn nhả nhiều chuyện như vậy? Sato Jōsuke mỉm cười nói, a liên quan với vấn đề này a, bởi vì ta từ vừa mới bắt đầu sẽ không có coi ngươi là làm đối thủ chân chính a, ta cho tới nay, đều là ở phòng bị một người khác. Obito ánh mắt đọc lại, gầm nhẹ nói. Ý của ngươi là từ đầu tới đuôi ta chính là cái thà nờ dê hê, ngươi liền căn bản không chắc chắn để vào mắt sao? Nhìn thấy nổi giận Obito, Sato Jōsuke cười không nói. Obito trong tay tiên nhân gậy tích trượng khẽ dương lên, phát sinh nhẹ nhàng tiếng vang, trầm giọng nói, ngươi thực sự là quá làm cho người ta chán ghét, ta nhất định phải tự tay giết chết ngươi lặp đi lặp lại nhiều lần bị không để ý tới hắn cảm giác chịu đến lớn lao nhục nhã. Sato Zetsuke trên mặt mang theo ý cười nhìn hắn, hai tay gánh vác, nhẹ giọng nói, không nói chuẩn xác, ta căn bản là chết không được, đừng quên năng lực của ta. Nói như vậy cầu đạo ngọc câm dương gũ đạ mạ có thể bãi bình rất nhiều chuyện vật, có điều trong này không bao gồm ta. Lục đạo ố bị tổ ánh mắt vi hư, trong mắt lóe ra một vẻ tức giận, ngông cuồng lạnh lùng một tiếng, ố bị tổ không nói thêm nữa. Sau lưng một viên cầu đạo ngọc câm dương gũ đạ mạ trong nháy mắt hướng xạ tổ dạy ổ sủ kẻ cấp xạ mà đi, đen kịt cầu đạo ngọc câm dương gũ đạ mạ trên không trung phát sinh hình thái biến hóa, hóa thành một trôi đen kịt gai nhọn phá không mà tới. Huyết kế vong la đặc tính bên dưới, đòn đánh này có thể không nhìn trừ âm dương độn ở ngoài bất kỳ phòng ngự ninjutsu, hơn nữa gì bị trả cờ dạ lực lượng, chỉ là đơn giản một đòn liền đầy đủ giết chết bất kỳ chưa đạt đến lục đạo cấp kẻ địch, cái này cũng là lục đạo cấp cường giả đối với chưa đạt đến cơ na y cấp nỉ dạ thiên nhiên áp chế. Nhưng gai nhọn ở xạ tổ dạy ổ sủ kẻ trước người một me tờ nơi đình chỉ thấy xạ tổ dạy ổ sủ kẻ trực tiếp đưa tay liền đem nó đứng vững. Sato Zetsuke ánh mắt đọc lại, tiếp theo lại mặc kệ người chung quanh là ý tưởng gì, chỉ là tự mình tự nói rằng, rất đáng tiếc, ngươi suýt chút nữa liền có thể đánh vỡ ta phòng ngự đây, rất nhiều người đều đang xoắn suýt ta vì là cái gì có thể nắm giữ bất tử thân, ngoại trừ phong ấn ta ở ngoài, hầu như không có bất kỳ biện pháp có thể giết chết ta, ngày hôm nay, ta liền để cho các ngươi mở mang kiến thức một chút tại sao đi, các ngươi những này ngu xuẩn phàm nhân. Vừa dứt lời, một luồng mang theo khí tức tà ác trả cờ dạ tự trong cơ thể hắn điên cuồng tuôn ra, lục đạo ố bị tổ không hề có điểm báo trước rên lên một tiếng, phảng phất tao ngộ đến trước nay chưa từng có áp lực, một luồng nồng nặc cảm giác nguy hiểm bao phủ ở trong lòng hắn, như mù mịt rô nở dê như quanh quần không đi. Khốn nạn, hắn quát to một tiếng, tiên nhân gậy tích trượng vung lên, phía sau còn lại cầu đạo ngọc gâm dương gũ đa mạ liên tiếp đánh ra, nhưng toàn bộ bị xạ tổ dạy ổ sủ kẻ cho ngăn trở ngăn lại. Nhưng mà đang nhìn đến xạ tổ dạy ổ sủ kẻ khí tức trên người lại bắt đầu biến hóa thời điểm, lục đạo ố bị tổ cũng đã bắt đầu hoảng rồi, hắn cảm nhận được đến từ sư uy hiếp của cao y chê tờ, xạ tổ dạy ổ sủ kẻ khí tức trên người quá mức tà ác. Đặc biệt là cầu đạo ngọc gâm dương gũ đà mã lại toàn bộ đều bị ngăn lại, vì chống lại này một luồng hoảng hốt, lục đạo ố bị tổ bắt đầu liều mạng đem trong cơ thể trả cờ dạ điên cuồng bạo phát, dị bị trả cờ dạ là khổng lồ. Dù cho là không chọn vẹn gì bị cu nở dê vẫn như vậy. Uchiha Obito hiện tại trở thành gì bị gì nụ gì kỳ, điên cuồng bạo phát trả cờ dạ bên dưới vẫn sản sinh khủng bố hiệu quả, không gian ở hắn hành động điên cuồng bên dưới đều xuất hiện bất ổn dấu hiệu. Sato Zetsuke vẻ mặt không có bất kỳ biến hóa nào, nhưng ngay lập tức, Sato Zetsuke thân thể liền xuất hiện biến hóa, chậm rãi hiện ra u lam màu sắc sĩ.